Người nhà họ Tùng chúng mày muốn giết tao, tao không có ý kiến, nhưng trước đó chúng mày phải giết được tao trước những người này. Bọn mày cũng muốn giành quyền khai thác Lam đảo? Bạch Sực Phi hỏi. Nếu bây giờ tao chết, thì bọn mày hoàn toàn không có cơ hội uy hiếp Bạch Vân Bằng, càng đừng nghĩ lấy được quyền khai thác. Triệu Long sầm mặt. Mày muốn tao giúp mày giải quyết đám người này? Gã không ngu, Bạch Sực Phi không chống lại được nhiều người như vậy, nên muốn lợi dụng bọn gã để giải quyết đám người đuổi giết anh. Bạch Sực Phi nói thẳng. Đúng, đường ở ngay trước mặt mày, mày có đi hay không? Lúc này, Bạch Sực Phi bình tĩnh chưa từng có. Anh muốn sống sót thoát khỏi đám người đuổi giết này thì nhất định phải lợi dụng tất cả những gì có thể. Nếu không, anh chỉ còn một con đường chết. Triệu Lòng do dự một lát, sau đó bị tiếng nói trên thuyền ngắt mạch. Đồ ngu, nghĩ nhiều thế làm gì? Cứ giết anh ta đi. Lời vừa dứt, một cô gái 17-18 tuổi từ trong thuyền bước ra. Cô ta ăn mặc đồ thể thao rộng rãi, buộc tóc đuôi ngựa, trông vô cùng thoải mái. Quả nhiên cô cũng ở đây. Khi nghe Triệu Lòng nói, thì Bạch Diệp Phi cũng đoán được Tùng Lệ Nhã cũng đến, vì thế mới hỏi cô ta có ở đây hay không. Tùng Lệ Nhã nhìn anh. Anh đừng giở trò trước mặt tôi. Hôm nay tôi đến báo thù cho anh mình. Tôi không quan tâm quyền khai thác Lam đảo. Bạch Diệp Phi híp mắt, lạnh lùng nói. Cô không quan tâm, nhưng nhà cô thì có. Bọn họ sẽ hiểu cho tôi. Hơn nữa, ai nói nhất định phải dùng anh để tìm Bạch Vân Bằng? Tùng Lệ Nhã hừ một tiếng. Nhà họ Tùng chúng tôi không cần anh để tìm ông ta. Đến lúc đó, quyền khai thác Lam đảo cũng sẽ thuộc về chúng tôi. Bạch Diệp Phi nghe vậy thì nói. Tại sao nhà họ Tùng đến giờ vẫn chưa có được quyền khai thác? Nếu nhà họ Tùng thực sự không cần anh để tìm Bạch Vân Bằng, thì hẳn đã sớm tìm được ông rồi. Nhưng đến tận bây giờ, vẫn hoàn toàn không có tin tức gì của ông cả. Tùng Lệ Nhã khựng lại, sừng cổ lên. Liên quan gì đến anh? Triệu Long, giết anh ta. Triệu Long gật đầu. Vâng, cô chủ. Nói xong, Triệu Long định ra tay. Nhưng đúng lúc này, một người tiến đến. Dừng tay! Trường Tiễu mặc một bộ trang phục màu xanh lam đậm bước đến. Lúc đầu anh ta không chú ý đến tình hình bên này, cũng không nhận ra Triệu Long. Hơn nữa, Bạch Diệp Phi và người đàn ông kia đều ở đây, nên anh ta không đi qua. Nhưng sau khi thấy Tùng Lệ Nhã, thì Trường Tiễu đã hiểu ra vấn đề. Vì thế sau khi giải quyết đám người bên mình, thì anh ta cũng chạy đến. Lệ Nhã! Trường Tiễu nhìn Tùng Lệ Nhã, ánh mắt phức tạp. Tùng Lệ Nhã rất kinh ngạc. Anh Trường Tiễu, sao anh lại ở đây? Anh cũng đến giúp em ư? Không, anh đến giúp Bạch Diệp Phi. Tùng Lệ Nhã phát hiện bất thường bởi vì Trường Tiễu đứng bên phía Bạch Diệp Phi. Vừa rồi anh ta còn ngăn cản Triệu Long. Tùng Lệ Nhã không thể tin nổi mà nhìn Trường Tiễu. Anh Trường Tiễu, sao anh lại giúp Bạch Diệp Phi? Anh ta đã giết anh em. Chẳng phải anh đã nói muốn báo thù cho anh em ư? Bạch Diệp Phi đang ở trước mặt anh đấy. Anh mau ra tay đi. Tùng Lệ Nhã gào lên. Cô ta rất kinh ngạc về thái độ của Trường Tiễu. Cô ta không thể hiểu nổi, thậm chí còn cảm thấy vô cùng thất vọng. Trường Tiễu nói. Lệ Nhã, em nghe anh nói, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Anh em đã không còn là cái người mà anh biết nữa rồi. Anh ta... Em không nghe. Tùng Lệ Nhã hét lên. Sự thật là sự thật. Cho dù anh em đã làm gì, thì anh ấy cũng đã bị Bạch Diệp Phi giết chết. Giết người thì đền mạng, anh ta nhất định phải chết. Bạch Diệp Phi cười lạnh, không muốn nhiều lời nữa. Chuyện này anh đã giải thích rất nhiều lần rồi, bây giờ không muốn lặp lại thêm nữa. Dù sao, Tùng Lệ Nhã cũng không nghe. Trường Tiễu khó xử. Lệ Nhã, em đừng như vậy được không? Tùng Lệ Nhã nhìn anh ta, mắt đỏ lên. Anh Trường Tiễu, anh thay đổi rồi, anh không phải anh Trường Tiễu của em. Lệ Nhã. Đồng tử Trường Tiễu co chặt, vô thức nắm chặt tay. Lời của Tùng Lệ Nhã khiến tim anh ta thắt lại, nhưng không biết phải làm sao. Bạch Diệp Phi thấy vậy cũng bất đắc dĩ. Nhìn vẻ này thì Trường Tiễu có vẻ là có tình cảm với Tùng Lệ Nhã, không phải chỉ là vợ chồng chưa cưới trên danh nghĩa, bọn họ thực sự thương yêu nhau. Nhưng mọi chuyện đã thành thế này. Trường Tiễu nói. Anh vẫn luôn là anh, nhưng Bạch Diệp Phi là bạn anh. Tùng Lệ Nhã kinh ngạc. Anh làm bạn với Bạch Diệp Phi, vậy anh của em thì sao? Anh em không phải bạn anh ư? Anh em cũng vậy. Trường Tiễu trả lời. Tùng Lệ Nhã nghe vậy bật cười, nụ cười buồn thảm. Lòng Trường Tiễu rất khó chịu, nhưng anh ta thật sự không muốn người bạn mà anh ta vừa chấp nhận lại bị vợ chưa cưới của mình giết. Bạch Diệp Phi cũng cảm thấy bất ngờ với lời nói của anh ta. Anh cho rằng Trường Tiểu tìm anh để báo thù, bây giờ giúp anh chỉ vì chuyện quyết đấu, không đánh lén cũng là vì nhân phẩm của anh ta tốt, nhưng không ngờ rằng anh ta lại coi anh là bạn. Cảm ơn, Bạch Diệp Phi chậm rãi nói. Trường Tiểu cười khổ lắc đầu, không nói gì. Tông Lệ Nhã lạnh lùng nói. Nếu đã vậy, từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa. Trường Tiểu sững sờ nhìn cô ta. Lúc này, anh ta cảm thấy tim mình đau xót, dường như không thể hô hấp, nhưng bản thân lại bất lực. Ánh mắt Tùng Lệ Nhã rất kiên quyết, thậm chí còn mang theo sự thất vọng với Trường Tiểu. Triệu Long, anh tránh ra, tôi muốn tự tay giết anh ta. Triệu Long nghe vậy thì gật đầu, gã tin tưởng cô chủ nhà mình có thực lực. Mặc dù cô ta không mạnh bằng gã, nhưng đối phó với một kẻ yếu đuối như Bạch Diệp Phi thì hoàn toàn không vấn đề gì. Gã không biết rằng Bạch Diệp Phi nay đã khác xưa, ít nhất anh còn có thể đánh nhau với Trường Tiểu. Bây giờ anh yếu như vậy là bởi vì thể lực tiêu hao quá độ, cơ thể lại bị thương rất nhiều, đương nhiên không thể mạnh như lúc bình thường. Trường Tiểu thấy vậy thì lập tức đứng chắn trước người Bạch Diệp Phi. Lệ Nhã. Tùng Lệ Nhã nhìn anh ta không hề nhượng bộ. Trường Tiểu, chúng ta đã không còn quan hệ gì với nhau nữa rồi, anh không có tư cách ngăn cản em. Tránh ra. Trường Tiểu không lên tiếng, cũng không tránh ra. Tùng Lệ Nhã gằn giọng. Tránh ra. Nói xong, cô ta rút một con dao găm ra. Đừng cho rằng em không dám động vào anh. Trường Tiểu vẫn như thế, không lên tiếng, cũng không tránh ra. Bạch Diệp Phi bất đắc dĩ thở dài, nói. Anh tránh ra đi. Trường Tiểu ngây ra. Anh sẽ chết đấy. Chưa chắc. Bạch Diệp Phi nói rất khẽ, nhưng lại khiến người ta vô thức tin tưởng. Anh không nói dối, anh có khát vọng sống sót, bởi vì Lý Tuyết ở bên cạnh, nên cho dù thế nào, anh đều phải sống. Lý Tuyết nghe xong thì lo lắng, bất giác nắm chặt lấy anh. Tránh ra đi. Bạch Diệp Phi mở miệng nói. Trường Tiểu đã làm quá nhiều rồi, không những giúp đỡ anh, mà còn vì anh mà cãi nhau với vợ chưa cưới, sau đó thì cạch mặt nhau. Điều này thật sự đã khiến Bạch Diệp Phi rất băn khoăn. Anh vừa dứt lời, thì Tùng Lệ Nhã cũng bảo Trường Tiểu tránh ra, sau đó cô ta giễu cợt, nói. Hắn ta cũng bảo tránh ra, sao anh còn chưa tránh hả? Đừng nói anh coi hắn ta là bạn đấy chứ. Trong mắt Trường Tiểu hiện lên vẻ đau lòng, cuối cùng anh ta cũng tránh ra. Lúc này, người được gọi là anh Sáu đứng dậy. Muốn giết Bạch Diệp Phi thì phải giết tôi trước. Ông là ai? Ông xứng để tôi ra tay hả? Gương mặt nhỏ nhắn của Tùng Lệ Nhã hiện lên vẻ lạnh lùng. Triệu Long đứng dậy. Anh Sáu, đối thủ của anh là tôi. Anh Sáu nhìn Triệu Long, anh ta không thèm để ý đến gã. Nhiệm vụ của anh ta chính là bảo vệ Bạch Diệp Phi. Triệu Long thấy thế thì tức giận. Tôi nói này, đừng nói là anh nghĩ rằng anh đánh cô chủ tôi thì tôi sẽ không đánh lại anh đấy chứ. Dù sao thì anh vẫn phải đánh nhau với tôi thôi. Anh Sáu trừng mắt nhìn anh ta. Cậu rõ ràng biết tôi không còn sống nên đánh không lại cậu mà. Triệu Long đắc ý cười. Thế nên anh cần gì phải làm vậy chứ? Anh Sáu vẫn không chịu tránh ra. Lúc này Bạch Diệp Phi lại nói. Tránh ra hết đi. Anh chưa từng nhìn thấy võ công của Tùng Lệ Nhã, nhưng anh cũng không chủ quan. Tùng Lệ Nhã can đảm nói muốn đánh nhau với anh thì chứng tỏ thực lực của cô ta cũng không kém. Cũng đúng, cô chủ của một trong bốn gia tộc lớn làm sao giống con gái nhà bình thường chân yếu tay mềm được. Trên bờ cát, Bạch Diệp Phi và Tùng Lệ Nhã đứng đối lập nhau, hai người chỉ cách nhau khoảng 3 mét. Hai người đánh nhau một với một, người bên ngoài không được nhúng tay vào. Bắt đầu đi, Bạch Diệp Phi dung nói. Tùng Lệ Nhã hờ lạnh một tiếng, cô ta cầm lấy dao găm chuẩn bị xông lên. Đúng lúc này có tiếng súng tiểu liên vang lên. Mọi người sững lại, bọn họ lập tức quay đầu lại xem, tình hình có vẻ không ổn rồi. Trở lại 2 phút trước đó, trên đường cái của bờ biển lại có thêm một nhóm người. Trong tay tất cả bọn họ đều cầm súng tiểu liên, bọn họ đứng đẩy hai bên đường. Người đàn ông đứng giữa trong đám người đó giống lên một tiếng. Ai là người của Bạch Diệp Phi? Vì đám người này cách Bạch Diệp Phi khá xa, với lại đang lúc hai phe đọ sức nên bọn họ không nghe thấy. Nhưng bên hướng Bạch Hồ thì đều nghe rõ mồn một. Mọi người nhìn thấy đám người này cầm súng thì lập tức đứng lên. Sau khi nghe được câu nói kia thì bọn họ đều cho rằng đám người này đến giết Bạch Diệp Phi. Vì vậy, mọi người chỉ vào đám Bạch Hổ rồi nói. Bọn họ là người của Bạch Diệp Phi. Sắc mặt Bạch Hổ cùng đám người Trần Ngạo Kiều rất khó coi. Không cần nghĩ đã biết đối phương chiếm ưu thế hơn. Bọn chúng có súng, lại còn ở vị trí thuận lợi. Nếu bọn chúng bắn súng, thì bọn họ chắc chắn sẽ không còn cơ hội sống. Mà những cao thủ kia thì mừng rỡ như điên. Không biết là người của nhà nào, ra tay cũng bạo ghê. Không nhận ra nhà nào cả. Chắc là một trong bốn gia tộc lớn. Cũng có khả năng, nhiều súng như vậy không phải giỡn chơi thôi đâu. Trong lúc mỗi người một suy nghĩ, thì bỗng có người nổ súng. Cạch cạch cạch. Sau tiếng bắn súng, thì một đám người ngã xuống. Đám người Bạch Diệp Phi quay đầu lại, đúng lúc nhìn được cảnh này. Nguy rồi. Bạch Diệp Phi thầm nói không ổn. Anh đang định lao trở lại đường lớn, nhưng vừa mới chạy ra hai bước đã ngẩn người. Tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên, số người ngã xuống ngày càng nhiều, nhưng người của anh đều an toàn cả. Không chỉ Bạch Diệp Phi, mà cả đám người Trường Tiễu, Tùng Lệ Nhã cũng bối rối. Đây là tình huống gì vậy? Những người phía trên kia không phải tới giết Bạch Diệp Phi sao? Bạch Diệp Phi châu bò như thế hồi nào vậy? Những mười mấy khẩu súng lận đấy. Lúc này, Bạch Hổ đang ở trung tâm của tầm ngắm, cũng ngây ra như phỗng. Anh ta cứ nghĩ bản thân sẽ bị bắn, cho nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu chết rồi. Nhưng ai mà ngờ được tình huống lại thay đổi ngoạn mục như thế. Những người này lại đến giúp bọn họ. Trần Ngạo Kiều nhìn Bạch Hổ. Này là sao vậy? Bạch Hổ lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Mười người còn sót lại sau khi hết kinh ngạc thì bắt đầu vui mừng hò reo. Chúng ta thắng rồi! Chúng ta thắng rồi! Thắng rồi! Ha ha ha! Trên người ai nấy đều có vết thương, nhưng lúc này bọn họ lại vui mừng tới mức không hơi đâu để ý đến vết thương đó. Điều gì có thể vui hơn việc giữ được mạng sống chứ? Mấy người Bạch Hổ thấy thế cũng thở phào một hơi. Một phút sau, tiếng súng chấm dứt. Những người kia nhìn thấy tất cả kẻ địch đều đã bị bắn chết thì nhanh chóng cất súng rồi quay người lái xe rời đi. Đến lúc này, Triệu Long mới kịp phản ứng lại. Cô cả, đi mau! Những người cầm súng kia đã đi rồi, nhưng đám người Bạch Diệp Phi vẫn còn. Bên phía đó có những mười mấy người, mà phía họ lại còn mỗi hai cao thủ. Tùng Lệ Nhã thấy thế thì không cam lòng. Giết Bạch Diệp Phi trước đã! Cô cả! Triệu Long nhíu mày. Hiện giờ tình thế rất bất lợi với chúng ta, nếu cô không đi thì sẽ không đi được nữa đâu. Tùng Lệ Nhã nghe vậy thì sâu xa nhìn Bạch Diệp Phi một cái, sau đó lại nhìn sang Trường Tiễu. Cô ta được Triệu Long bảo vệ lên thuyền. Lúc thuyền di chuyển thì đám người Bạch Hổ cũng tới. Bạch Diệp Phi không ngăn cản, bọn họ đã sức cùng lực kiệt, đối phương chủ động rời đi là kết quả tốt nhất. Cảm ơn, Bạch Diệp Phi nói với Trường Tiễu. Trường Tiễu cười khổ. Có thể không làm tổn thương cô ấy không? Tôi đồng ý với anh. Bạch Diệp Phi gật đầu. Hôm nay nếu như không có anh thì có lẽ tôi đã bị giết chết. Anh có tôi là bạn bè thì tôi cũng sẽ không khiến anh khó xử. Sau này nếu có gặp thì tôi cũng không ra tay với cô ta. Sau đó, Bạch Diệp Phi nhìn về phía đám người Bạch Hổ. Anh đếm qua số người rồi nhẹ nhàng thở phào. Còn sống là tốt rồi. Mọi người thấy thế đều đỏ ửng mắt. Trận chuyến này bọn họ liều mạng chiến đấu nhưng rất đáng giá. Cuối cùng bọn họ cũng an toàn. Đợi thuyền của Hoa Bân tới thì có thể trở về rồi. Anh nói xong thì anh Sáu không nấn ná lại đây nữa. Anh ta không nói gì mà quay người bước đi. Đợi một chút, anh rốt cuộc là ai? Bạch Diệp Phi hỏi ông ta. Anh Sáu đưa lưng về phía mọi người. Tôi chỉ làm việc theo mệnh lệnh thôi. Tôi muốn biết anh là người của ai? Trực giác mách bảo Bạch Diệp Phi rằng ông chủ sau lưng người này sẽ là thông tin then chốt, từ đó anh sẽ biết được thêm càng nhiều tin tức hơn nữa. Anh Sáu vẫn chỉ nói một câu. Sau này sẽ biết thôi. Nói xong thì anh Sáu quay người rời đi. Bạch Diệp Phi nhìn bóng lưng của anh ta, sau đó khẽ nhíu mày. Anh ta không kịp nghĩ nhiều thì Lý Tuyết bên cạnh đã ngất đi. Bạch Diệp Phi vội vàng vươn tay ôm lấy Lý Tuyết. Tuyết Nhi! Hay là chúng ta đi lên trên? Trường Tiễu thấy Bạch Diệp Phi lo lắng thì bèn đề nghị. Bạch Diệp Phi cũng có suy nghĩ này, nhưng nếu đi lên thì phải mang Lý Tuyết đang ngất lên thế nào? Đừng nói là Bạch Diệp Phi, mà trên người bọn họ ai cũng có vết thương. Đúng lúc này, Bạch Hổ nhìn thấy chiếc thuyền từ phía xa. Thuyền tới rồi. Đám người Bạch Diệp Phi nghe xong, lập tức nhìn lại. Bọn họ thật sự nhìn thấy một chiếc thuyền cỡ trung, đủ cho mười mấy người. Không chỉ như thế, lúc đến gần dường như còn thấy được lá cờ dựng trên thuyền, bên trên viết một chữ cuồng. Người bình thường nhìn thấy chữ này thì sẽ nghĩ tới cuồng vọng, ngông cuồng, nhưng không ai nghĩ tới chữ này lại đại diện cho thế lực của Bạch Diệp Phi. Chỉ có Bạch Diệp Phi và người của anh mới biết được ý nghĩa trong đó. Đồng thời, người khác cũng sẽ không biết được đám người này thuộc về phe nào, như thế sẽ không bị bại lộ thân phận. Bạch Diệp Phi rất hài lòng về điều này. Chẳng qua giờ phút này, điều khiến anh lo lắng hơn cả chính là Lý Tuyết đang hôn mê. Sau mấy phút thì Trương Hòa Bân tự mình dẫn người neo thuyền lại gần. Còn chưa kịp nói câu nào thì Bạch Diệp Phi đã ôm Lý Tuyết lên thuyền. Sau đó anh nhìn về phía Trương Hòa Bân. Nhanh chóng liên hệ với Nghiêu Vọng, dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Trương Hòa Bân nhìn thấy Lý Tuyết đã ngất đi thì cũng không nhiều lời. Anh ta lập tức lấy điện thoại ra gọi. Đợi đến lúc tất cả mọi người lên thuyền hết rồi mới bảo lái thuyền đi nhanh hết mức có thể. Một giờ sau, Bạch Diệp Phi mang theo Lý Tuyết đi vào bệnh viện. Nghiêu Vọng lập tức dẫn người tới và bắt đầu kiểm tra. Bạch Diệp Phi bảo Trần Ngạo Kiều mang theo những người còn lại vào bệnh viện Ngoại Lòng chữa trị rồi nghỉ ngơi chờ hồi phục. Bạch Hồ và Từ Lãng cũng cùng nhau trở về. Hơn nửa tiếng trôi qua, Nghiêu Vọng đi ra. Anh Nghiêu, vợ em sao rồi? Nghiêu Vọng nhìn Bạch Diệp Phi, sau đó nói: Đi với anh đến văn phòng một chuyến đi. Bạch Diệp Phi nghe vậy thì trong lòng lập tức căng thẳng, trong nội tâm đã có dự cảm không lành. Đồng thời, Bạch Diệp Phi cũng rất nghi ngờ, Lý Tuyết không phải chỉ bị thương nhẹ thôi sao? Sao lại ngất đi được? Chẳng lẽ lúc trước bị bắt trói đã gặp phải chuyện gì rồi? Nghĩ tới đây thì trong lòng Bạch Diệp Phi thầm run rẩy, nỗi sợ hãi lan tràn trong anh. Đã đến văn phòng Nghiêu Vọng, nét mặt Nghiêu Vọng trở nên nghiêm túc. Lúc trước, em dâu có từng uống loại thuốc nào không? Thuốc liên quan đến tránh thai ấy. Là sao? Bạch Diệp Phi sững sờ. Anh và Lý Tuyết mới ở bên nhau, số lần đụng chạm cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà mỗi lần như thế cũng sẽ không tránh thai. Tại sao phải hỏi anh vấn đề này? Nghiêu Vọng thở dài. Cơ thể em dâu không sao cả, chỉ bị thương ngoài da thôi. Nhưng lúc anh kiểm tra phát hiện, trong cơ thể em ấy hình như có một loại độc tố. Loại độc tố này khiến em ấy không thể sinh con được. Cái gì? Đầu Bạch Diệp Phi như muốn nổ tung. Tại sao lại như vậy chứ? Không thể sinh con. Bạch Diệp Phi cảm thấy rét lạnh. Không phải vì việc không sinh con được, mà là vì không hiểu tại sao Lý Tuyết lại trúng độc. Nghiêu Vọng thở dài. Loại độc này không thể giải được. Nó giống như độc lần trước, đã hòa tan trong máu rồi. Nếu muốn loại bỏ thì phải tìm được thuốc giải. Trong lòng Bạch Diệp Phi trầm xuống, anh nghĩ tới điều gì đó, nhưng không có thời gian quan tâm mà chia hỏi. Lý Tuyết biết chuyện này không? Anh không nói. Nghiêu Vọng lắc đầu. Bạch Diệp Phi nói. Cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì chứ? Đều là bạn bè cả mà. Đây là việc nên làm. Nghiêu Vọng vỗ vai Bạch Diệp Phi. Nhưng phải giải quyết nhanh một chút. Anh sợ em dâu sẽ nghĩ nhiều. Em biết rồi. Bạch Diệp Phi nghiêm túc gật đầu. Bạch Diệp Phi vừa trải qua trận chiến chém giết liên tục, bây giờ lại biết vợ mình vì trúng độc mà không thể sinh con. Loại tra tấn tinh thần này khiến anh nháy mắt trở nên tang thương rất nhiều. Nghiêu Vọng cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ đành bảo anh đi thăm Lý Tuyết trước. Bạch Diệp Phi gật đầu định đi, nhưng Nghiêu Vọng đột nhiên nói. Em có thể bảo Lưu Hiểu Anh nhìn thử xem. Vâng, Bạch Diệp Phi cũng định như vậy. Bạch Diệp Phi đã đến phòng bệnh, anh nhìn Lý Tuyết cũng đã tỉnh. Không biết vì sao lúc Bạch Diệp Phi đi vào thì ánh mắt Lý Tuyết giống như đang trốn tránh anh. Nhưng bề ngoài cô lại biểu hiện như không có gì, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy có điều kỳ lạ. Vợ à, anh đã đến rồi à? Thái độ Lý Tuyết bình tĩnh, Bạch Diệp Phi chỉ cho là tinh thần cô không tốt nên bèn nói. Em nghỉ ngơi thêm đi, anh ở đây trông chừng cho em. Lý Tuyết nhìn theo Bạch Diệp Phi từ lúc anh đi vào, khi nhìn thấy anh còn chưa thay quần áo dính máu ra thì lập tức nói. Vết thương của anh... Không cần lo đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Bạch Diệp Phi thản nhiên nói. Nhưng Lý Tuyết lại quay mặt đi, cô không muốn nhìn thấy Bạch Diệp Phi như vậy. Anh càng như vậy thì nội tâm Lý Tuyết càng khó chịu. Bởi vì vừa rồi cô đã nghe được cuộc đối thoại của Nghiêu Vọng và mấy bác sĩ khác, cô biết mình không thể sinh con. Anh đi nhanh đi, nếu không em không nghỉ ngơi đâu. Lý Tuyết giả bộ nổi giận nói. Bạch Diệp Phi nghe vậy đành phải chịu thua. Lý Tuyết nhìn thấy Bạch Diệp Phi đi ra ngoài thì hốc mắt lập tức ngập nước. Cô cố gắng không cho nước mắt rơi xuống. Bạch Diệp Phi đi tìm Ngưu Vọng, anh xử lý tốt vết thương rồi lại thay một bộ quần áo sạch sẽ. Tiếp theo, anh định đi thăm Lý Tuyết. Vừa bước tới hành lang thì biết được tin Lý Cường Đông và Lưu Tử Vân đã tới. Lưu Tử Vân vừa nhìn thấy Bạch Diệp Phi thì lập tức bùng cháy. Bạch Diệp Phi, sao anh không đi chăm sóc Tuyết Nhi hả? Tại sao Tuyết Nhi lại phải vào viện? Đúng là vô dụng, hết lần này tới lần khác để cho Tuyết Nhi bị thương, anh có còn là đàn ông không hả? Lưu Tử Vân gầm lên, trong mắt bà ta ánh lên nước mắt, nếu không phải cố gắng nhịn xuống thì chắc rằng đã bật khóc rồi. Lý Cường Đông đi theo sau lưng Lưu Tử Vân, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi bị Lưu Tử Vân mắng cũng không có phản ứng gì, nhưng khi anh nhìn thấy Lý Cường Đông phía sau thì nổi giận. Bạch Diệp Phi đẩy Lưu Tử Vân ra, khiến cho Lưu Tử Vân lảo đảo một cái. Bạch Diệp Phi, anh làm gì đấy? Bây giờ anh dám động tay động chân với tôi nữa hả? Nhưng Bạch Diệp Phi không để ý đến Lưu Tử Vân, anh bắt lấy cổ áo Lý Cường Đông. Bố nói cho con biết, bố biết cái gì rồi? Rốt cuộc bố biết cái gì hả? Từ khi vừa bắt đầu, chính Lý Cường Đông và Vương Lâu đã đón Lý Tuyết đi. Điều này chứng tỏ ông biết rõ sẽ có chuyện gì xảy ra, thế nên đã chuẩn bị trước. Trong trận chém giết hôm nay, giữa chừng anh Sáu xuất hiện. Hơn nữa, lúc cuối lại nhảy đầu ra một đám người cầm súng nữa, mà bọn họ đều giúp đỡ anh. Anh chỉ nghĩ được hai người có khả năng đó chính là Lý Cường Đông và Bạch Vân Bằng. Bạch Diệp Phi đoán những người cầm súng kia nhất định là do Bạch Vân Bằng cử tới. Như vậy cũng chứng minh được anh Sáu có thể là người của Lý Cường Đông. Lý Cường Đông không ngờ Bạch Diệp Phi lại đột nhiên kích động như vậy. Nhưng mà ông cũng chỉ kinh ngạc trong chốc lát, sau đó thì bình tĩnh lại. Bây giờ chưa thể nói cho con biết được. Bạch Diệp Phi hoàn toàn nổi giận. Không nói cho con. Bố có biết, bố không nói cho con biết nên suýt nữa đã hại Tuyết Nhi rồi không? Tuyết Nhi là con gái ruột của bố. Bố có nghĩ tới điều này không? Nói xong thì Bạch Diệp Phi giơ nắm đấm lên nhưng lại bị Lưu Tử Vân kéo lại. Anh làm gì đấy? Ngay cả bố vợ anh mà anh cũng muốn đánh hả? Bạch Diệp Phi hất tay Lưu Tử Vân ra. Mẹ im đi! Lưu Tử Vân sững sờ. Bạch Diệp Phi chưa từng dùng thái độ ác liệt như vậy với bà ta. Điều này làm cho bà ta có chút sững sờ. Bạch Diệp Phi lại nhìn Lý Cường Đông, mắt toàn tơ máu. Bố nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lý Cường Đông cười khổ. Có thể cho bố thăm Tuyết Nhi trước không? Ánh mắt Bạch Diệp Phi trầm xuống, anh đột nhiên vươn tay đẩy ông một cái. Lưu Tử Vân phát hiện sự bất thường giữa hai người thì cảm thấy nghi hoặc, lớn giọng hỏi. Hai người đang nói gì đấy? Ông biết Tuyết Nhi sẽ gặp nguy hiểm ư? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lưu Tử Vân càng nói thì càng sốt ruột, hy vọng Lý Cường Đông sẽ nói cho bà ta mọi chuyện. Bạch Diệp Phi đấm mạnh vào tường, nhưng không hề cảm thấy đau. Cơn giận trong lòng không thể nào giải tỏa được. Chỉ cần nghĩ đến có người đã sớm biết chuyện sẽ xảy ra, nhưng lại không tiết lộ bất cứ điều gì, khiến cho Lý Tuyết bị thương, thậm chí là hôn mê, là lòng anh lại tràn ngập lửa giận. Lý Cường Đông bình tĩnh nói với Lưu Tử Vân. Không sao, tôi đi thăm Tuyết Nhi trước đã. Sau khi biết Lý Cường Đông nhẫn nhịn bao nhiêu năm, Lưu Tử Vân bây giờ gần như là ông nói gì thì sẽ nghe nấy. Lý Cường Đông không cho bà ta đáp án, bà ta cũng vô thức mà ngậm miệng, không hỏi nữa. Lý Cường Đông và Lưu Tử Vân đến phòng bệnh của Lý Tuyết, Bạch Diệp Phi đứng ở bên ngoài, không nói gì cả. Trong phòng bệnh, Lý Tuyết vùi mình trong chăn âm thầm rơi lệ. Không thể sinh con đối với một người phụ nữ mà nói là chuyện vô cùng đau đớn. Cô đã mất đi quyền được làm mẹ, thậm chí sẽ mất đi cả tình yêu thương của chồng cùng gia đình chồng. Điều cô lo lắng là liệu Bạch Diệp Phi có vì vậy mà không còn yêu cô nữa hay không? Mỗi khi nghĩ đến vấn đề này, tim cô lại đau như dao cắt. Cho dù cô có kiên cường đến đâu thì lúc này cũng mềm yếu khôn cùng. Cạch! Cửa mở, Lý Tuyết tưởng là Bạch Diệp Phi đến, lập tức lau khô nước mắt, giả vờ như đang ngủ. Tuyết Nhi! Lưu Tử Vân đi đến bên giường, trong lòng vô cùng lo lắng. Bà ta thấy cô đang ngủ thì vô thức bước thật khẽ. Lý Tuyết nghe thấy giọng mẹ mình thì mở mắt. Mẹ! Ngay lúc gọi ra, Lý Tuyết cảm thấy vô cùng uất ức, rất muốn khóc, nhưng cô không muốn khiến bố mẹ lo lắng, vì thế cố gắng nhẫn nhịn. Lưu Tử Vân ngồi xuống bên giường. Tuyết Nhi, con sao rồi? Con không sao. Lý Tuyết miễn cưỡng cười. Lưu Tử Vân trừng mắt. Sao lại không sao? Đã phải vào viện rồi mà còn nói không sao? đều tại Bạch Diệp Phi không bảo vệ được con, lần nào cũng khiến con vào viện, không biết nó làm chồng kiểu gì. Lưu Tử Vân bắt đầu cằn nhằn. Lý Tuyết nghe xong thì trong lòng không thoải mái. Mẹ! Được rồi, mẹ không nói nữa. Lưu Tử Vân thấy biểu tình của cô thì biết cô lại muốn nói đỡ cho Bạch Diệp Phi. Lý Cường Đông đợi mẹ con hai người nói xong thì mới trầm giọng hỏi. Tuyết Nhi, nói cho bố biết, con sao rồi? Lý Cường Đông không hổ là Lý Cường Đông, mặc dù Lý Tuyết nói là không sao, nhưng ông vừa nhìn đã biết tuyệt đối có vấn đề, vì thế mới khiến Bạch Diệp Phi phát cuồng, sắc mặt Lý Tuyết rất xấu. Lưu Tử Vân khựng lại, nhận ra có chuyện. Tuyết Nhi, có phải con giấu chúng ta chuyện gì không? Có phải Bạch Diệp Phi bắt nạt con không? Nói với bố mẹ giúp con giải quyết. Không phải. Lý Tuyết lập tức lắc đầu, lại nhìn Lý Cường Đông. Ánh nhìn của ông như đã thấu tỏ, cô không thể không nói. Bác sĩ nói, trong người con có một loại thuốc, khiến con không thể có con. Nói xong, Lý Tuyết cắn môi, cố gắng nhịn không khóc, không để nước mắt rơi xuống. Lưu Tử Vân và Lý Cường Đông đều sững sờ. Cái gì? Lưu Tử Vân trừng mắt, không thể tin được mà nhìn cô. Con nói không thể có con. Lý Tuyết nghẹn ngào gật đầu. Vâng. Chuyện này... Mắt Lưu Tử Vân tối sầm, suýt nữa ngất đi. Sau khi kinh ngạc, sắc mặt Lý Cường Đông trở nên trầm trọng. Có cách nào không? Con không biết. Lý Tuyết không nhịn được nữa, bật khóc. Hu hu. Lưu Tử Vân thấy vậy thì vô cùng đau lòng, mau chóng ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng cô, nghẹn ngào nói. Không sao, không sinh được thì thôi, ai quy định nhất định phải có con chứ? Nếu tên nhóc Bạch Diệp Phi dám trẻ con, thì mẹ liều mạng với nó. Mẹ! Lý Tuyết lau nước mắt, không dám tưởng tượng đến cảnh đó, trong lòng lại nghĩ. Bạch Diệp Phi thực sự sẽ vứt bỏ mình ư? Lý Cường Đông vuốt vuốt mi tâm, giọng nói trở nên trầm trọng cùng nghiêm khắc trước này chưa từng có. Tuyết Nhi, mình, hai người phải nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không được nói ra. Cái gì? Lưu Tử Vân và Lý Tuyết nghi hoặc nhìn ông. Lý Cường Đông trầm giọng. Biết vì sao người nhà họ Bạch tìm Bạch Diệp Phi về không? Vì chân của Bạch Khiếu có vấn đề. Lúc trước, Lý Tuyết từng đến thủ đô, cũng từng gặp Bạch Khiếu nên biết một số chuyện. Lý Cường Đông nhìn cô đầy ẩn ý, tiếp tục nói. Không sai, Bạch Khiếu đã không thể sinh con nữa rồi. Lý Tuyết đột nhiên nghĩ đến gì đó. Vậy còn... Lý Cường Đông lại nói. Bây giờ, Bạch Diệp Phi đang tiếp nhận kiểm tra của nhà họ Bạch. Chỉ còn nó vượt qua được thì có thể trở về, danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế nhà họ Bạch. Mà tiền đề là... Nhà họ Bạch căn cơ sâu rộng, bọn họ quan tâm nhất là chuyện nối dõi tông đường. Nếu không cũng sẽ không tìm Bạch Diệp Phi về. Vì thế, chuyện này nhất định phải giấu kỹ trong bụng. Lý Cường Đông nghiêm nghị nói. Lý Tuyết và Lưu Tử Vân một lúc lâu cũng không lên tiếng. Đặc biệt là Lý Tuyết, tâm trạng của cô lúc này đã rất không ổn rồi. Nhà họ Bạch cần Bạch Diệp Phi nối dõi tông đường, nhưng cô bây giờ không thể sinh con được, làm sao thực hiện chuyện này đây? Nếu nhà họ Bạch biết được thì sẽ thế nào? Lý Tuyết đột nhiên hỏi. Ánh mắt Lý Cường Đông trầm xuống. Ép Bạch Diệp Phi ly hôn. Lòng Lý Tuyết thắt lại. Ly hôn? Cô đã từng rất muốn ly hôn với Bạch Diệp Phi, nhưng bây giờ cô hoàn toàn không muốn. Nước mắt mà cô cố nhịn xuống bây giờ lại tuôn ra. Con phải làm sao đây? Hu hu hu. Lưu Tử Vân an ủi cô. Nó dám. Nếu nó dám ly hôn thì mẹ sẽ đánh nó đến khi nó không dám nữa thì thôi. Đừng nói linh tinh. Giọng của Lý Cường Đồng càng thêm trầm trọng. Bạch Diệp Phi sẽ không ly hôn. Tình cảm nó đối với con còn không hiểu hay sao? Nhưng sau đó, nó sẽ bị nhà họ Bạch vứt bỏ. Lý Cường Đồng không vui vẻ gì. Lý Tuyết và Lưu Tử Vân đều nghẹn lại. Một người vốn có quan hệ máu mủ lại bởi vì không thể sinh con mà bị vứt bỏ, quả thực quá tuyệt tình. Bạch Diệp Phi sống ở nông thôn, hắn đã bị vứt bỏ từ nhỏ. Nếu không, tại sao nhiều năm như vậy còn không đến tìm anh? Tại sao đợi đến khi anh có giá trị với nhà họ Bạch thì mới đến tìm về? Bạch Diệp Phi còn bắt buộc phải làm kiểm tra, thật không có nhân tính. Mặc dù Lưu Tử Vân không hiểu rõ chuyện, nhưng bà ta biết điều này rất không công bằng với anh. Lại thêm tình cảnh của anh lúc này, nếu bị vứt bỏ thì chỉ còn một con đường chết. Nhà họ Bạch bọn họ sao có thể như vậy? Lưu Tử Vân lầm bầm. Lý Cường Đồng không nói gì.